Chàng rể siêu cấp, chương 1547, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1547, học thói xăm chương 1547, học thói xấu thế giới Hiên Via đối với Hàn Thiên Dưỡng, nơi đó vừa xa lạ lại vừa kinh hãi vô cùng. Ông chưa từng nghĩ tới, trong vũ trụ này lại còn tồn tại một thế giới thứ hai. Hàn Thiên Dưỡng liên tục hít sâu để xoa dịu cảm xúc của chính mình. Ông biết sở dĩ Hàn Tam Thiên nói cho ông biết nhiều như vậy là vì trong lòng Hàn Tam Thiên ông có một sức nặng nhất định, nếu không anh hoàn toàn không cần thiết đặc biệt đến Yên Kinh một chuyến. Nó có nguy hiểm không? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, có, rất nguy hiểm. Thế giới Hiên Viên đối với Hàn Tam Thiên không nguy hiểm, chỉ là điểm đến cuối cùng của anh là thế giới Bái Phương, mà thế giới Bát Phương đối với Hàn Tam Thiên có thể không phải là nơi an toàn. Vậy cháu cẩn thận đấy, nếu có cơ hội thì hãy quay về thăm ông. Hàn Thiên Dưỡng nói, ông không yêu cầu Hàn Tam Thiên đưa ông đi cùng đến thế giới Hiên Viên, bởi vì Hàn Thiên Dưỡng biết đó là nơi nguy hiểm đối với Hàn Tam Thiên, nếu ông y mưa. LTE, Yoga bản quyền 1511 A Trang Quy 1 chuông 1547, hóc thói xả. U ý đi cũng chỉ gây trở ngại cho Hàn Tam Thiên mà thôi. Từ nhỏ Hàn Tam Thiên đã chịu quá nhiều khuất nhục ở nhà họ Hán, Hán Thiên Dưỡng không muốn vì bản thân mà gây thêm rắc rối cho anh nữa. Lần từ biệt này cũng không biết còn có cơ hội quay trở lại không? Hàn Tam Thiên nói thật, anh không nói ỏ y nào khiến cho Hàn Thiên Dưỡng bớt buồn phiền. Ôi, Hàn Thiên Dưỡng thở dài, nói, ban đầu ông còn ỏ, ưng rằng sau này cháu có thể kế thừa gia nghiệp của nhà họ Hán, làm cho nhà họ Hàn phát triển hơn nữa. Bây giờ xem ra, nhà họ Hàn sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của anh trai cháu. Đây là chuyện Hàn Thiên Dưỡng không muốn nhìn hay, bởi vì Hàn Quản trong mắt ông chỉ là một kẻ vô dụng thực sự. Nhưng tình hình hiện tại, Hàn Thiên Dưỡng không có lựa chọn nào khác vì không có Hàn. Tam Thiên, Hàn Quân sẽ trở thành người thừa kế duy nhất chút việc nhỏ này, Hàn Tam Thiên không quan tâm. Hàn Quân có thế có được những gì không liên quan đến anh, hơn nữa mọi thứ ở trái bắt đối với Hàn Tam Thiên đã không còn ý nghĩa từ lâu, cho ai cũng không có gì khác biệt. Ông nội, cái này cho ông. Hàn Tam Thiên lấy một viên thành lật ra. Tuy rằng anh không có ý định đưa Hàn Thiên Dưỡng cũng rời đi, nhưng anh cũng hy chương 1547, hóc thói xăm vọng có thế làm cho Hàn Thiên Dưỡng sống lâu hơn. Có sức mạnh của thánh lật, thân thế của Hàn Thiên Dưỡng sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên không ít. Nếu ông có thể tự mình ngộ ra một số cách tu hành thì sống thêm trăm năm nữa cũng không phải vấn đề gì lớn. Đây là cái gì? Hàn Thiên Dưỡng nghi hoặc hỏi. Ăn nó vào sẽ không bị bệnh tật xâm nhập kéo dài tuổi thọ. Hàn Tam Thiên nói, trên đời này thật sự có thứ như thế này sao? Hàn Thiên Dưỡng kinh ngạc nói. Nó không thuộc về trái đất nhưng vì nguyên nhân nào đó nó lại sinh trưởng một ít ở trái đất. Hàn Tam Thiên gái thích, sau khi Hàn Thiên Dưỡng nhận lấy thánh lật bỏ vào trong miệng hoàn toàn không cần nhai, thánh lật lập tức hòa tan thành một luồng khí nóng, nháy mắt lan đến tất cả bộ phận trong cơ thể của Hàn Thiên Dưỡng. Ám áp quá, Hàn Thiên Dưỡng không kìm lòng nổi nói, ông nội không còn chuyện gì khác cháu phải đi rồi. Chuông 1547, hóc thói xấu 7 Hàn Tam Thiên nói. Cuối cùng thì chuyện chia ly cũng xảy ra, Hàn Thiên Dưỡng biết cho dù ông có thể bảo Hàn Tam Thiên ở nhà nhiều thêm vài ngày, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, ngược lại còn làm chậm trễ việc chính của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu đi đi, hãy cẩn thận mọi thứ, nếu còn có cơ hội, nhờ quay về thăm nhà. Hàn Thiên Dưỡng nói, khi Hàn Tam Thiên đang chuẩn bị rời khỏi sảnh lớn nhà họ Hàn, anh phát hiện có người trong bóng tôi nhìn chằm chằm vào mình, nhưng người đó không có sự thù địch. Mẹ, Hàn Tam Thiên gọi, Thi Tinh đi ra từ chỗ, biểu cảm của bà rõ ràng hơi u ám, nói, con vừa mói ve mà đã muốn đi à, đã bao nhiêu năm rồi con không thể ở nhà một thời gian sao? Tuy rằng giữa Thi Tinh và Hàn Tam Thiên đã không còn khoảng cách quá lớn nhưng Thi Tinh vẫn không dám tùy tiện nhúng tay vào cuộc sống của Hàn Tam Thiên. Bà biết hạng mục tòa nhà thương mại Phong Thiên ở thành phố Thiên Vân, cũng biết bây giờ Hàn Tam Thiên đang bản đến mức gà bay chó sủa, hoàn toàn không có thời gian ở lại Yên Kinh lâu. Nhưng dù sao EMM, 2093 bản quyền 1511 Atemon QE cho 1547, hóc thói xấu 7 Hàn Tam Thiên cũng là cốt nhục thân sinh của bà. Sau khi không còn sự áp bức của Nam Cung Thiên Thu, thái độ của Thi Tinh đối với Hàn Tam Thiên đã thay đổi rất nhiều, bà cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng cho Hàn Tam Thiên. Con còn rất nhiều chuyện phải xử lý, lần này con trở về, chỉ có chút chuyện nói với ông nội mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, công ty xảy ra vấn đề gì sao? Ông nội của con có đồng ý giúp đỡ không? thì Tình biết thái độ làm người của Hàn Tam Thiên, tính cách cứng rắn, nếu không phải không còn cách nào, chắc chắn anh sẽ không mở miệng cầu xin người khác. Mà lần này trở lại Yên Kinh, rất có thể anh đã gặp rắc rối rất lớn, mới bất đắc dĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hàn Thiên Dưỡng. Mẹ, công ty của con không có vấn đề gì, con cũng không phải về nhà nhờ ông Hội giúp đỡ. Mẹ yên tâm đi, bây giờ không ai có thể gây rắc rối cho con. Hàn Tam Thiên cười nói, tuổi còn nhỏ mà đã học được thói khoác lác, con đã học thói xấu này của người nào? Thi Tinh Nhiêu mày nói, đúng vậy, học cái gì không giỏi, có tỉnh đi học thói khoác lác. Hàn Tam Thiên, mày còn có bản lĩnh thực sự nào khác không? Một giọng nói âm dương quái kỳ UMG, khỉ vang lên, chỉ thấy Hàn Quân bước ra, bên cạnh còn có Nam Cung Thiên Thu gì theo. WSOCEO sổi bầy, Hàn Quán, sau này nhà họ Hán ở Yên Kinh gì ao cho anh, tôi đã đồng ý với ông nội. Tôi khuyên anh tốt nhất dùng làm phiền tỏ ý, khiến cho tỏ ý thay đổi chủ ý, Hàn Tam Thiên. Anh LMG nói, cách chương.